Thần nông tiểu y tiên. Chương 225, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đang cùng Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm hai người thương lượng tham gia đổ thạch chuyện xảy ra tình. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện đúng là Thẩm Hinh đánh tới. Bất giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hinh, có chuyện gì sao? Lương Phi tuy là cố ý đè thấp lấy thanh âm nói chuyện, nhưng vẫn là bị Thẩm Nhược Phong nghe đi. Vừa thấy muội muội vậy mà cho Lương Phi gọi điện thoại, Thẩm Nhược Phong trên mặt lập tức lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đi tới trước đối với Lương Phi trừng mắt nhìn nói. Là Tiểu Hinh điện thoại cho ngươi a, nàng muốn với ngươi trò chuyện những gì đây? Đừng làm rộn. Lương Phi liếc hắn một cái, xoay người không để ý tới hắn, rồi sau đó mới hạ thấp giọng đối với trong điện thoại nói. Tiểu Hinh, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được anh ta thanh âm. Các ngươi bây giờ đang ở một khối sao? Sóng điện bên trong truyền tới Thẩm Hinh nghi ngờ thanh âm. Ừ, chúng ta bây giờ đang ở Vân Phàm trong nhà. Tiểu Hinh, ngươi có chuyện sao? Lương Phi nói một câu, chợt lại hỏi, có cái rất trọng yếu sự tình. Lương Phi, ngươi bây giờ nhanh tới đây cục cảnh sát một chuyến đi. Thẩm Hinh thanh âm có vẻ hơi vội vàng. Tiêu vừa nói đạo, gì đó chuyện trọng yếu. Lương Phi nghe vậy, không khỏi trong lòng máy động. Hỏi, là liên quan tới Độc Lang cùng Tàn Lang. Thẩm Hinh suy nghĩ một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói. Hai cái này sát thủ, lại trở lại, gì đó, bọn họ thực có can đảm trở lại. Mặc dù Lương Phi đối với kết quả này sớm nằm trong dự liệu, nhưng nghe đến Thẩm Hinh nói tin tức này, vẫn là chợt giật mình. Mất tiếng hỏi, bọn họ bây giờ đang ở đâu bên trong? Bọn họ hành tung bất định. Chúng ta đã đối với bọn họ tiến hành âm thầm theo dõi. Chỉ cần hai cái này sát thủ vừa có gió thổi cỏ lay, chúng ta sẽ lập tức triển khai hành động. Thẩm Hinh bình tĩnh vừa nói, đột nhiên lại ngoài ý liệu nói. Lương Phi, nếu như ta nói là từ người nào cung cấp hai cái này sát thủ tin tức, người nhất định tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Thật sao? Là ai? Thẩm Hinh mà nói, thành công khơi dậy Lương Phi lòng hiếu kỳ. Cái này sớm nhất dò xét đến hai đại sát thủ hành tung người, chính là chúng ta phó cục trưởng Hạ Đông Dương. Gì đó, lại là hắn. Không tệ. Thẩm Hinh trong thanh âm tràn đầy cực độ khẳng định, nghiêm giọng nói, chính là Hạ Đông Dương. Vốn là, hắn chức quyền không liên quan tới vụ án này hành động tổ, nhưng bởi vì được đến hai đại sát thủ tình báo, lấy được tỉnh thính phê chuẩn, có thể trực tiếp tham dự hành động tổ điều tra hành động. Nói như vậy, hắn hiện tại cũng là thuộc về trong chúng ta một thành viên. Nghe được Thẩm Hinh lời này, Lương Phi không khỏi cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Đông Dương là thông qua loại phương pháp nào biết được Độc Lang cùng Tàn Lang hành tung? Hắn cũng không hiểu rõ tình hình, lại có thể biết rõ Hạ Đông Dương làm người. Loại này người, hắn là khinh thường ở cùng với làm bạn. Được rồi, lời ong tiếng ve đừng nói là rồi. Người chính là mau tới trong cục đi. Dịch cục trưởng cũng ở đây. Tựa hồ là thấy được Lương Phi do dự, Thẩm Hinh gấp giọng nói với hắn. Lương Phi đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại đang chuẩn bị đi ra cửa đón xe taxi. Thẩm Nhược Phong nhưng là cười chạy tới, nói, A Phi, có ta cái này tài xế riêng tại, ngươi còn dựng gì đó xe taxi, mau lên xe đi, ta đưa ngươi đi cục công an, ngươi tiễn ta đi, cái này không tốt lắm ý tứ. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong vừa nói thì đi lái xe, Lương Phi nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng. Cái gì tốt ngượng ngùng? Chúng ta là huynh đệ, nói không chừng sau này còn có thể trở thành anh em vợ đây. Chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Ha ha, xmonli, netai, tru, yên, thicocodenet. Thẩm Nhược Phong trên mặt mang một vệt làm cười quái dị ý, trong lúc nói chuyện đã khởi động động cơ. Thúc giục Lương Phi mau lên xe. Đi thôi, vừa vặn ta cũng nhìn một chút Tiểu Hinh. Nhà đầu này cả ngày cũng biết bề bộn nhiều việc làm việc. Cũng không lấy ra, ta đi giáo dục một chút nàng. Nữ nhân sao? Không cần liều mạng như vậy. Sau này đem tốt nam nhân. So cái gì đều mạnh. Ha ha, Nhược Phong ngươi này quan điểm ta cũng không đồng ý a. Hiện tại nữ tính, hoàn toàn có thể gánh nửa bầu trời. Lương Phi cười ha ha. Ngồi lên xe đi. Thẩm Nhược Phong lái xe trực tiếp đi tới Tân Dương cục công an trước cửa. Mới vừa đậu xe xong đi xuống. Những thứ kia bọn cán cảnh liền rối rít hướng bọn họ gật đầu chí kính. Nhìn đến nhiều như vậy cán cảnh hướng mình chí kính. Thẩm Nhược Phong trên mặt mang nụ cười đắc ý, vừa đi. Một bên xoay mặt nhìn về phía Lương Phi. Cười hỏi, A Phi, người nói bọn họ đây là hướng ta chí kính đây. Vẫn là hướng ngươi. Lương Phi đương nhiên biết rõ những thứ này bọn cán cảnh chủ yếu là hướng mình chào hỏi. Trung quy quest lần trước, tự mình ở bọn cảnh sát trong lòng tạo hình tượng cao lớn. Bất quá, bây giờ nghe Thẩm Nhược Phong hỏi như vậy, hắn nhưng là không cần suy nghĩ mà ha ha cười nói. Đương nhiên là đối với ngươi Trầm đại thiếu rồi, ngươi Trầm đại thiếu gia uy danh, tại chúng ta toàn bộ Tân Dương thành phố. Vậy cũng là như sấm bên tai a, người nào nhìn thấy ngươi không phải nhún nhường dễ bảo khom gối. Cúi đầu khom lưng a, hắc hắc. A Phi nói như ngươi vậy, ta ngược lại thật là nhận lấy thì ngại a. Thẩm Nhược Phong lại tựa hồ như cũng không có nghe được Lương Phi trong lời này đùa giỡn ý, quả nhiên phát ra hắc hắc hai tiếng cười quái dị. Rồi sau đó, hàng này thật đúng là làm ra một bộ đỏm dáng thần sắc cười nói. Bất quá cái này cũng đúng là, người A, một khi nhận được người khác chú ý cùng nhìn kỹ, luôn sẽ có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Ai, ta đến bây giờ cuối cùng là biết cổ đại những thứ kia đế vương tịch mịch. Mẹ nhà nó, còn chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, lúc này mới đứng rất cao A, nhìn đến Thẩm Nhược Phong bộ kia đứng chắp tay tinh tướng bộ dáng. Lương Phi đang muốn cho hắn đánh đòn cảnh cáo chùy. Tốt đem hàng này thanh tỉnh một chút. Lương Phi, người tới rồi. Ồ, ca, người chạy tới làm gì? Hai người đang ở hành lang gian đi tới. Đột nhiên nghe được đối diện truyền đến Thẩm Hinh thanh âm. Lão muội, người lời nói này cũng không hợp khẩu vị a. Cái gì gọi là ta chạy tới làm gì? Ca ca chính là chạy ghé thăm người một chút. Như thế không hoan nghênh à? Thẩm Nhược Phong nghe vậy. Nhưng là đem mày nhíu lại được rất cao. Rất là bất mãn nói. Được rồi, ta không với ngươi nhiều lời. Ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta tìm Lương Phi có việc gấp. Thẩm Nhược Phong còn chưa kịp biểu đạt bất mãn trong lòng. Lại thấy Thẩm Hinh đã là kéo Lương Phi cánh tay. Tựa như một trận gió đi. Này, lão muội a, ngươi đầy cũng quá thất vọng đi. Chớ đem ca một người không để ý ở nơi này a. Thẩm Nhược Phong vừa nhìn bên dưới, nhất thời mặt lộ sầu khổ, muốn đuổi theo. Thẩm Hinh nhưng là trở lại đây đối với hắn cười nói. Ca, người cũng đừng náo loạn, ngoan ngoãn ở bên này chờ. Ta cùng Lương Phi thật có chuyện, thật có chuyện. Thẩm Nhược Phong người này mặc dù ở ngoài mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng ở thân cận mặt người trước, nhưng là có thể vô câu vô thúc tùy tiện hay nói giỡn. Thẩm Hinh lời này tuy nói rất là tùy ý, nhưng hắn vẫn tựa hồ từ đó nghe được nào đó bưng tán gẫu. Lập tức liền cười hì hì nói. Không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm chuyện gì à? Ca ca còn chỉ ngày nào ôm cháu ngoại đây? Hắn này vừa mới dứt lời thanh âm. Thẩm Hinh vẫn không có thể hiểu rõ tình huống gì. Lại nghĩ lại, nhất thời liền mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng. Hận hận nhìn ca ca liếc mắt, oán thanh nói, ca, người muốn chết à, ha ha ha. Thẩm Hinh càng là lộ ra như vậy thẹn thùng. Thẩm Nhược Phong liền càng là nhận định hai người bọn họ ở giữa nhất định có cố sự. Lập tức liền phát ra liên tiếp cười ha ha. Cách chương.